Vạn đạo Long Hoàng, chương 4108, 100 vạn công huân điểm tàn phá thần binh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiền bối, đây là ta thân phận ngọc bài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lăng Vũ Vi dậm chân tiến lên, đem bản thân thân phận ngọc bài, đưa cho Tóc Trắng Thiên Quan. Tóc Trắng Thiên Quan tiếp nhận Lăng Vũ Vi thân phận ngọc bài, đặt ở trên trận bàn, lập tức, lại có một hàng chữ số nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 180 vạn công huân điểm, ngây ngẩn cả người, người chung quanh, lần nữa ngây ngẩn cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi công huân điểm, thế mà so Đán Đán còn nhiều, đạt đến hơn 180 vạn. Cái này cũng hoàn toàn đạt đến tấn thăng nhất đẳng thiên binh tiêu chuẩn. Nhìn thấy chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán liếc hai cái kia thủ vệ thiên binh một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hai cái thủ vệ thiên binh sắc mặt đỏ lên, không có phản bác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật sự là bị kinh trụ. Liên tục hai người công huân điểm đều đạt đến 100 vạn trở lên. Còn có cái cuối cùng Lục Minh cũng rất có thể đạt tới 100 vạn trở lên. Lúc này nói chuyện, không phải càng thêm chịu nhục sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, có thể tấn thăng nhất đẳng thiên binh. Tóc Trắng Thiên Quan gật gật đầu. Sau đó đồng dạng đẳng cấp ghi chú một lần. Lấy ra một bộ nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Đưa cho Lăng Vũ Vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Vũ Vi sau khi thu cất, lui trở về Lục Minh bên người, nói, tới phiên ngươi. Đồng loạt, mọi người ánh mắt, đều nhìn về Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tục hai người công huân điểm đều đạt đến 100 vạn trở lên. Bọn họ rất ngạc nhiên, Lục Minh có thể có bao nhiêu công huân điểm. Nhìn thấy Lục Minh ba người tự tin như vậy, bọn họ cũng suy đoán. Lục Minh có lẽ thật sự có 100 vạn trở lên công huân điểm. Chỉ là hiếu kỳ rốt cuộc có bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Đi tới trước quầy. Lấy ra bản thân thân phận ngọc bài. Tiền bối. Cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đem thân phận ngọc bài. Đưa cho Tóc Trắng Thiên Quan. Tóc Trắng Thiên Quan gật gật đầu. Tiếp nhận thân phận ngọc bài, đặt ở trên trận bàn. Trận bàn lập tức phát sáng. Mọi người ánh mắt đều chết địch hướng về trận bàn phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, một hàng chữ số nổi lên. Cái kia Tóc Trắng Thiên Quan, con người đột nhiên co rụt lại. Cho dù lấy hắn kiến thức rộng rãi, y nguyên bị kinh động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà những người khác, vậy thì càng thêm không cần nói. Ti ti ti, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Người vây xem, tất cả mọi người đem tròng mắt trừng tròn vo. Nhìn chòng chọc vào cái kia một hàng con số. Trong mắt, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Vẻ không thể tin được. Hơn 900 vạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tích lũy công huân điểm. Cư nhiên đã vượt qua 900 vạn. Lục Minh chỉ là thần hoàng ngũ trọng cảnh giới A. Thế mà tích lũy công huân điểm. Có thể có được hơn 900 vạn. Đây là làm thế nào chiếm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Hắn tích lũy công huân điểm. Cư nhiên đã có hơn 900 vạn. Hơn nữa đại bộ phận đều còn không dùng rơi. Khủng bố a, hắn đến cùng hoàn thành nhiệm vụ gì? Hoặc là, hắn đến cùng đánh chết bao nhiêu ác ma? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn kém 100 vạn không đến. Thì đến được 1.000 vạn công huân điểm. Liền có thể tấn thăng thần tướng. Hắn mới thần hoàng ngũ trọng cảnh a, quả thực chưa từng nghe thấy. Chung quanh, tất cả đều là một tràng tiếng thổn thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái kia giữ cửa thiên binh. Đã hoàn toàn hóa đá. Há to mồm, trừng to mắt, lăng tại đó. Thế nào, nhìn thấy chưa? Mắt chó coi thường người khác đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán ánh mắt lần nữa liếc nhìn hai cái giữ cửa thiên binh. Thanh âm dương dương đắc ý truyền ra. Nhìn thấy mọi người chung quanh ánh mắt khiếp sợ. Đán Đán chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. So với chính mình tu vi tăng lên còn muốn sảng khoái. Lòng tự trọng chiếm được thỏa mãn cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lợi hại, lợi hại, tuổi còn trẻ, liền có thể tích lũy đến như vậy nhiều công huân điểm. Quả thật lão phu cuộc đời ít thấy. Ủng hộ, sớm ngày đạt tới 1.000 vạn công huân điểm. Trở thành thần tướng, thần hoàng cảnh thần tướng. Có thể thành làm một đoạn truyền kỳ. Tóc trắng thiên quan cảm thán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ tiền bối tán dương. Lục Minh ôm quyền nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người trẻ tuổi không kiêu không gấp. Không sai. Đến, ta cho người ghi chú. Tóc trắng thiên quan rất hài lòng Lục Minh thái độ. Bắt đầu cho Lục Minh ghi chú. Ghi chú tốt về sau. Tóc trắng thiên quan đưa cho Lục Minh một bộ nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng không có lập tức mặc vào, mà là thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó, ba người bọn họ ở tất cả mọi người trong ánh mắt hâm mộ. Rời đi quân vụ chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rời đi quân vụ xử chi về sau, bọn họ lập tức tiến về công huân hối đoái điện. Tiến vào công huân hối đoái điện, cùng lần trước một dạng. Hư không bên trong nổi lơ lửng nguyên một đám quang đoàn. Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán lập tức gấp không thể chờ tìm kiếm thích hợp bản thân chùm sáng. Sau đó thân hình biến mất ở quang đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Lục Minh, nhớ kỹ cho ta làm chút đồ ăn a, cầu cầu thanh âm ở Lục Minh vang lên bên tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm. Không thể thiếu ngươi, cái thứ nhất cho ngươi hối đoái. Lục Minh cười một tiếng, tìm được phế phẩm thần binh một cái kia quang đoàn. Sau đó tiến vào đến trong đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong này, tất cả đều là tàn phá thần binh. Mỗi một kiện thần binh, đều tiêu chú cần đổi giá cả. Lục Minh không có nhìn những cái kia cấp bậc thấp tàn phá thần binh. Hiện tại hắn tay cầm cách xù công huân điểm, muốn hối đoái, liền cho cầu cầu hối đoái một kiện đỉnh cấp tàn phá thần binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu có thể đem hấp thu luyện hóa thần binh công năng. Biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này nghịch thiên công năng, tuyệt đối không thể lãng phí. Chỉ có hấp thu đỉnh cấp thần binh, mới có thể phát huy suất cầu cầu công năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhớ lần trước nhìn thấy một thanh tàn phá trường thương màu đen. Trọn vẹn cần 100 vạn công huân điểm hối đoái. Một thanh tàn phá thần binh. Đều cần 100 vạn công huân điểm hối đoái. Đây nếu là hoàn chỉnh. Tuyệt đối là nghịch thiên đại sát khí. Bậc này tàn phá thần binh. Nếu như bị cầu cầu hấp thu. Tuyệt đối có thể được nghịch thiên tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh có thể một mực nhớ đây. Đáng tiếc lần trước căn bản không có nhiều như vậy công huân điểm. Lần này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cặn kẽ tìm kiếm. Đồng thời nói cho cầu cầu. Nhường hắn bản thân cảm ứng. Một lúc sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tìm được. Cầu cầu hưng phấn kêu lên. Viên cổ cổ thân thể hướng về một cái phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh theo sát phía sau. Không lâu sau đó, quả nhiên thấy được một nửa trường thương lơ lửng giữa không trung, bị một lồng ánh sáng bao phủ ở bên trong. Quang cháo trên không lơ lửng hối đoái yêu cầu công huân điểm 1 triệu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cầu cầu nhìn xem thanh này tàn phá trường thương, trong mắt phát ra nóng bỏng quang huy, vây quanh tàn phá trường thương không ngừng xoay tròn. Liền thanh này có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh xuất ra thân phận ngọc bài, đặt ở một nửa trường thương phía trên lồng ánh sáng bên trên. Lập tức, quang cháo tản mát ra một trận quang huy, sau đó lên mặt lồng ánh sáng liền ảm đạm xuống, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, một nửa tàn phá thần thương lộ ra, ta là ta. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cầu cầu rất là hưng phấn, trực tiếp mở ra răng nanh ngụm lớn, một ngụm đem một nửa trường thương nuốt vào trong miệng, sau đó một lần nữa hóa thành một cái thủ trạc mang ở Lục Minh trên tay. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh biết rõ cầu cầu phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa cái này một nửa trường thương. Lục Minh vung tay lên, đem thân phận ngọc bài chộp trong tay, linh thức quét qua, phát hiện bên trong công huân điểm đã biến thành dạng này: 9.080.290, 7.956.790. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nhưng dùng công huân điểm đã so trước đó thiếu 100 vạn. Lục Minh tâm hơi đau nhức một lần. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bất quá nghĩ đến cầu cầu khả năng chiến lực tăng nhiều, thu hoạch được một nửa trường thương năng lực đặc thù, lại lộ ra chờ mong. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cách chương.